Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2133, thiên cốt nữ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2133, thiên cốt nữ đế bạch thường tinh, một khỏa tất cả đều là cát trắng cùng bạch thạch cực lớn tinh cầu, ở vào rời xa côn luân giới một mảnh lạ lẫm trong tinh không, tiếp giáp một đầu mênh mông mà yêu dị hoàng tuyền tinh hà yên lặng không biết bao lâu không gian truyền tống trận, đột nhiên bắn ra ra một đạo sáng chói bạch quang, tiếp theo hiện ra hai đạo thân ảnh đến. Kinh quá nhiều lần trung truyền truyền tống, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc cuối cùng lại lần nữa đi vào Bạch Thường Tinh. Giờ phút này, chính là ban ngày, ngẩng đầu liền có thể đủ chứng kiến cái kia như liệt nhật chói mắt khổng lồ quang môn. Trương Nhược Trần ngửa đầu ngưng mắt nhìn quang môn, hắn hiện tại, so với lúc trước không biết cường to được bao nhiêu lần, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, cái này phiến tinh không một ít bất thường chỗ. Theo lý thuyết, dùng quang môn đặc biệt, mặc dù là tại côn luân giới ở bên trong, có lẽ đều có thể chứng kiến hắn tỏa ra hào quang. Có thể côn luân giới trở thành công đức chiến trường như vậy thời gian dài, thiên đình vạn giới cùng địa ngục giới, không biết bao nhiêu thần linh, đều đang ngó chừng côn luân giới, nơi đây vậy mà đều không có bị phát hiện, rõ ràng rất không hợp lý. Giải thích duy nhất, liền là có người dùng thông thiên triệt địa thủ đoạn, đem cái này phiến tinh không cho ẩn giấu đi, làm cho thần linh đều không thể cảm giác đến. Có khả năng nhất làm chuyện này người, không thể nghi ngờ là Tu Di Thánh Tăng. Có thể làm cho Tu Di Thánh Tăng hao phí đại lực khí tiến hành bố trí, nơi đây tất nhiên cất giấu kinh thế đại bí, có lẽ sẽ cùng 10 vạn năm trước trận đại chiến kia có quan hệ. Có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Trương Nhược Trần điều chỉnh tốt không gian tọa độ, đem trận pháp khởi động. Khoảng cách quang môn gần 2 vạn dặm vị trí, không gian xuất hiện từng vòng rung động. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc theo rung động trung tâm đi ra, đứng ở trên hư không, nhìn về phía trước. Dù là đã từng gặp một lần, có thể lần nữa khoảng cách gần nhìn lên quang môn, Trương Nhược Trần trong nội tâm, vẫn như cũ là nhấc lên kịch liệt gợn sóng, có một loại cảm giác hít thở không thông. Tốt khổng lồ một cánh cửa, ngôi sao tại nó trước mặt, cũng như cùng bụi bặm bình thường, thật sự là thần tích. Tiểu Hắc nhịn không được hoảng sợ nói. Nó từng đã là tu vi thực lực, đến gần vô hạn tại thần, thủ đoạn được, lại cũng căn bản làm cho không xuất ra lớn như vậy thủ bút đến. Quang môn lẳng lặng đứng lặng vào hư không ở bên trong, ai cũng không biết, hắn đến tột cùng tồn tại cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Bởi vì nhờ rất gần nguyên nhân, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đều cảm nhận được một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức theo quang môn trong phát ra, cơ hồ muốn cho nhục thể của bọn hắn cùng thánh hồn, đều vỡ vụn ra đến. Thật phức tạp không gian kết cấu, vô tận hư không trùng điệp, đây hết thảy vậy mà đều là quỷ môn quan lực lượng chỗ tạo thành, chẳng lẽ quỷ môn quan là Tu Di Thánh Tăng luyện chế ra đến đấy sao? Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, Tu Di Thánh Tăng tu vi cao thâm mạt chắc, lại am hiểu luyện chế các loại bảo vật, ví dụ như càn khôn thần mộc đồ, hỗn độn thời không liên chờ, luyện chế ra quỷ môn quan, cũng không phải không có khả năng. Thực tế nơi đây không gian truyền tống trận, cũng là Tu Di Thánh Tăng chỗ bố trí, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng có thể đối được. Tiểu Hắc lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn không phải là, bổn hoàng có thể cảm giác được, quỷ môn quan phát ra khí tức, vô cùng cổ xưa, so với vạn gia đăng hỏa đồ đều không chút nào chênh lệch, rất có thể là viễn cổ thời đại kết quả, lúc kia, Tu Di lão con lừa chọc đều còn không có sinh ra đấy. Mặt khác, bổn hoàng vừa rồi vận dụng đại thánh chi nhãn, tại quỷ môn quan bên trên, mơ hồ chứng kiến một ít văn lạc, làm cho bổn hoàng cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở địa phương nào đã từng gặp, làm cho bổn hoàng suy nghĩ thật kỹ. Không khỏi, Tiểu Hắc dùng cánh nâng đầu con mèo, rất nghiêm túc tự hỏi. Trương Nhượng Trần cũng không đi quấy giày, mà là mở ra mi tâm thiên nhãn, cẩn thận quan sát quỷ môn quan, ngược lại là không có vội vã tới gần. Mặc dù thật muốn đi xông quỷ môn quan, hắn cũng phải trước đối với hắn hiểu rõ được tinh tường một ít mới được. Quỷ môn quan bên trên đích thật là có rất nhiều văn lạc, phức tạp mà huyền diệu, giống như ẩn chứa các loại thiên địa chí lý. Thật lớn như thế một cánh cửa, chỉ cần là muốn tại hắn bên trên tuyên khắc nhiều như vậy văn lạc, không thể nghi ngờ đều là một cái khó lường đại công trình, không phải người bình thường có khả năng hoàn thành. Cho dù là dùng Trương Nhược Trần hôm nay tu vi cảnh giới, chằm chằm vào những văn này lạc xem, cũng không khỏi có một loại choáng váng cảm giác, căn bản là không cách nào lý giải. Bổn hoàng nghĩ tới, tại U Minh Địa Lao cùng kiếm các ở bên trong, đều có cùng loại văn lạc, chẳng lẽ cái này ba kiện đồ vật đều là cùng một người luyện chế ra đến hay sao? Tiểu Hắc đột nhiên gào to một tiếng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động, trong đầu rất nhanh hồi tưởng, vô luận là U Minh Địa Lao, hay vẫn là kiếm các, hắn đều từng tiến vào qua, đối với chúng cũng không xa lạ gì. Trước kia hắn cũng không quá mức để ý, hôm nay nghe Tiểu Hắc vừa nói như vậy, U Minh Địa Lao cùng kiếm các ở bên trong, tựa hồ hoàn toàn chính xác đều có được phồn áo văn lạc tồn tại, hồn nhiên thiên thành. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú lên quỷ môn quan, nói. Quỷ môn quan có tầng 18, U Minh Địa Lao cũng là tầng 18, trong truyền thuyết, kiếm các cũng có được tầng 18, chẳng lẽ ba người này gian thật sự tồn tại nào đó liên hệ? Trước mắt quỷ môn quan chỉ có một tòa, nhưng lúc trước vị kia thần bí người giữ cửa đã từng nói qua, quỷ môn quan tổng cộng có tầng 18, chỉ có một đường vượt qua, mới có thể cuối cùng nhất tiến vào đến địa ngục giới. U Minh Địa Lao cùng kiếm các đều cực kỳ thần bí, không có người nói được rõ ràng, bọn hắn có như thế nào lai lịch. Trong truyền thuyết, coi như là thần linh, U Minh Địa Lao cũng có thể trấn áp ở, dù sao, như Minh Vương bực này đến gần vô hạn tại thần linh cường giả, cũng gần kề bị nhốt tại tầng thứ 17 ngục giới bên trong. Mà kiếm các thì là tồn phóng vô tự kiếm phổ, chính là kiếm tu chí cao vô thượng thánh địa. Không có gì ngoài tầng sổ giống nhau, U Minh Địa Lao cùng kiếm các còn có một chỗ tương đồng, chúng đều là không gian bảo vật, nội uẩn càn khôn, thậm chí, kiếm các còn ẩn chứa thời gian lực lượng, tầng sổ càng cao, cùng ngoại giới thời gian tốc độ chảy tỷ lệ càng lớn. Có thể đem thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng hoàn mỹ kết hợp, luyện chế thành một kiện thần diệu khó lường bảo vật, chỉ sợ chỉ có thời không trường khống giả mới có thể làm được. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Luân giới từ xưa đến nay, tính cả Trương Nhược Trần, cũng chỉ sinh ra đời ba vị thời không trường khống giả. Dựa theo Tiểu Hắc theo như lời, Tu Di Thánh Tăng cũng không am hiểu luyện khí, như vậy luyện chế ra kiếm các người, vô cùng có khả năng là thần bí khó lường đệ nhất vị thời không trường khống giả. Mặc dù thân là thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần đối với đệ nhất vị thời không trường khống giả, vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì vị kia tồn tại thời đại, quá mức đã lâu, tại đời sau chỉ để lại lẻ tẻ truyền thuyết. Trương Nhượng Trần duy nhất biết đến, tự là đệ nhất vị thời không trường khống giả, được xưng là thời không nhân tổ, chính là Côn Luân giới xưa nhất đại năng một trong. Suy tư hồi lâu, Trương Nhượng Trần thi triển ra không gian Na-di, mang theo Tiểu Hắc, rất nhanh hướng về quỷ môn quan tới gần. Không cần thiết một lát, Trương Nhượng Trần cùng Tiểu Hắc khoảng cách quỷ môn quan, đã là chỉ có không đến ngàn dặm. Khoảng cách gần như vậy đối mặt quỷ môn quan, cái loại này tâm thần trùng kích cảm giác, không thể nghi ngờ là mãnh liệt hơn. Ồ, tại đây rõ ràng còn có một tòa cung điện, Trương Nhược Trần, ngươi nói cái kia thần bí người giữ cửa, chẳng lẽ sẽ ngủ ở bên trong? Trong giây lát Tiểu Hắc phát hiện tồn tại ở quỷ môn quan phải góc dưới nhỏ bé cung điện. Đương nhiên, cái gọi là nhỏ bé, chính là tương đối mà nói, cung điện kỳ thật thập phần to lớn, cao tới mấy ngàn trượng, như một đầu thái cổ thần thú, chiếm giữ vào hư không trong. Trương Nhượng Trần cũng đem ánh mắt quang hướng cung điện, trước đó lần thứ nhất, hắn muốn mạnh mẽ xông tới quỷ môn quan, kết quả, theo cung điện trong duỗi ra một chỉ mấy ngàn dặm trường bàn tay lớn, trực tiếp liền đem hắn đập về tới Bạch Thường Tinh. Hôm nay nghĩ đến, có thể có như vậy đáng sợ thủ đoạn, đối phương tu vi nhất định là cao đến đáng sợ. Người trẻ tuổi, ngươi lại tới nữa. Đang nghĩ ngợi, một đạo tinh thần lực chấn động, theo cung điện trong truyền ra. Tiếp thu đến đạo này quen thuộc tinh thần lực chấn động, Trương Nhượng Trần không khỏi cười nhạt nói. Sự tình cách nhiều năm, không nghĩ tới tiền bối lại vẫn có thể nhớ rõ vãn bối. Khi đó hắn, còn thập phần nhỏ yếu, liền thánh cảnh đều chưa từng đạt tới, đối phương lại có thể nhớ rõ hắn, quả thực là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lão Phu tuy nhiên sống được thật lâu, có thể trí nhớ cũng rất tốt, người trẻ tuổi, như vậy ngắn ngủi thời gian, ngươi có thể tu luyện tới thánh vương cảnh đỉnh phong, ngược lại là rất không tồi, ngươi tới nơi này, là ý định xông quỷ môn quan sao. Đạo kia tinh thần lực lại lần nữa truyền đến. Không đợi Trương Nhược Trần làm ra trả lời, Tiểu Hắc trước một bước hỏi. Ngươi là thần thánh phương nào? Vì sao phải thủ tại chỗ này? Lão Phu chỉ là một cái bị di vong người, mặc dù nói cho ngươi biết, cũng không có ý nghĩa gì, các ngươi là hay không muốn xông quỷ môn quan? Tự xưng người giữ cửa ẩn giả lại lần nữa hỏi. Trương Nhược Trần tâm niệm chuyển động, nói. Dùng vãn bối hôm nay tu vi thực lực, phải chăng có tư cách biết rõ về quỷ môn quan một ít bí mật? Kính xin tiền bối cho ta giải thích nghi hoặc. Trước đó lần thứ nhất, Trương Nhược Trần đã từng hỏi qua rất nhiều vấn đề, nhưng này vị tự xưng người giữ cửa ẩn giả, nhưng lại dùng hắn tu vi quá yếu vi do, cái gì đều chưa từng cáo chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc trong lòng của hắn đã có một ít suy đoán, nhưng vẫn là muốn từ ẩn giả trong miệng, biết được cụ thể đáp án. Tranh thủ thời gian nói, quỷ môn quan là cái gì địa vị? Là người nào làm ra đến hay sao? Bổn hoàng tại Trung Cổ thời kỳ, vậy mà đều chưa từng nghe nói qua. Tiểu Hắc vội vàng nói. Nó tự nhận là kiến thức rộng rãi, biết được rất nhiều tân bí, nhưng hết lần này tới lần khác đối với quỷ môn quan nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Ẩn giả trầm ngâm một lát, nói. Côn Luân giới bình tĩnh, lần nữa bị đánh phá, rất nhiều bí mật, sớm muộn gì đều sẽ bị người biết hiểu, nói cho các ngươi biết, ngược lại cũng không sao. Chứng kiến quỷ môn quan sau cái kia đầu tinh hà sao? Chỗ đó liền là địa ngục giới, một cái dùng hủy diệt làm mục tiêu cường đại văn minh, 10 vạn năm trước, Côn Luân giới liền suýt nữa chôn vùi đầy đất ngục giới trong tay. Năm đó, địa ngục giới chư thần, dùng vô thượng thần thông, khống chế khắp tinh không, hướng về Côn Luân giới chỗ cái này phiến tinh không, nghiền áp mà đến, nếu không có thời khắc mấu chốt, có đại năng giả tế ra vô thượng thần khí, hóa thành quỷ môn quan, ngăn chặn hư không, Côn Luân giới còn có rất nhiều đại thế giới, có lẽ đều sớm được nuốt hết. Nghe vậy, Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ hít thở không thông cảm giác, trong nội tâm rung động thật lớn, tinh không va chạm, ngẫm lại đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mà vị kia ngăn chặn hư không đại năng giả là ai? Mười cướp vấn thiên quân, vẫn thần đảo chủ, long chủ nhìn xa, hoặc là những người khác, quỷ môn quan là trong thập đại thần khí cái đó một kiện. Vị kia đại năng giả là ai? Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi. Hắn mặc dù đối với thập đại thần khí, cũng không phải hiểu rất rõ, có thể cũng biết, trong đó tựa hồ cũng không có môn hình thái thần khí. Đồng thời, hắn đối với vị kia ngăn chặn hư không đại năng giả cũng rất là hiếu kỳ, người này thực lực, tất nhiên là kinh thiên động địa, có được hiển hách uy danh. Đáng tiếc, về 10 vạn năm trước hết thảy, đều bị một cổ lực lượng vô hình xóa đi, mà ngay cả Côn Luân giới chư thần, phần lớn đều không là đời sau biết. Đã chờ đợi hồi lâu, cung điện trong đều không có đích truyền ra cái gì lời nói đến. Đã đối phương không nguyện ý trả lời, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không hề truy vấn, tránh cho gây đối phương bất mãn. Có chút suy tư, Trương Nhược Trần duỗi ra một căn ngón trỏ, tại trong hư không, nhẹ nhẹ một chút. Lập tức, đầu ngón tay phía trước, ngưng tụ thành Hoàng Yên Trần hư ảnh, hỏi. Tiền bối, nàng có từng đã tới tại đây? Đã tới, tiến vào quỷ môn quan về sau, liền không bao giờ nữa từng đi ra. Thần bí ẩn giả nói ra. Trương Nhượng Trần trong nội tâm hơi khẽ chấn động, xem ra suy đoán của hắn không sai, Hoàng Yên Trần sở hữu biến hóa, quả nhiên đều là quỷ môn quan chỗ làm cho. Nhưng, hắn mơ hồ cảm giác được, trong lúc này sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy, Hoàng Yên Trần không có khả năng vô duyên vô cớ đầu nhập địa ngục giới, mà lại coi hắn lúc trước thực lực, làm sao có thể xông qua tầng 18 quỷ môn quan. Dù sao, thần bí ẩn giả từng nói qua, ít nhất cần đạt tới thánh vương cảnh giới, mới có tư cách đến xông quỷ môn quan. Hỏi nhiều như vậy, các ngươi là hay không muốn xông quỷ môn quan? Thần bí ẩn giả hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần phục hồi tinh thần lại, ánh mắt quang hướng này tòa cung điện, trong mắt có đạo đạo dị quang lưu truyền, vị này người giữ cửa đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao trông coi quỷ môn quan? Hắn theo như lời nói, phải chăng đều làm thật? Nghĩ đến này, Trương Nhượng Trần không khỏi nói. Kỳ thật, so về quỷ môn quan, vãn bối đối với tiền bối hứng thú càng đậm, vãn bối muốn làm mặt hướng tiền bối thỉnh giáo một ít gì đó. Dứt lời, Trương Nhược Trần làm ra một cái người can đảm cử động, đúng là triển khai thân pháp, thân hóa lưu quang, hướng về quỷ môn quan phải góc dưới to lớn cung điện lao đi. Phanh, tại khoảng cách cung điện còn có 500 dặm lúc, Trương Nhược Trần đã bị một đạo vô hình bình chướng ngăn trở, không thể không dừng lại. Người trẻ tuổi, lão phu tại đây, không phải ngươi có lẽ đến địa phương, như ngươi không muốn xông quỷ môn quan, liền rời đi thôi. Người giữ cửa nhàn nhạt nói ra, tiểu hắc đây là cũng tránh lướt đi tới, bĩu môi nói. Giả trang cái gì thần bí, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng là ai. Bá, 72 cán trận kỳ bay ra, lập tức cấu trúc thành một tòa huyền diệu cửu phẩm trận pháp. Cửu phẩm trận pháp vận chuyển, ngưng tụ thành một thanh dài đến vạn trượng thánh kiếm, tản mát ra hàng tỷ đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, như thiểm điện đối với cung điện chém tới. Két, một cỗ lực lượng đáng sợ, theo cung điện trong truyền lại đi ra, trực tiếp khiến cho thánh kiếm vỡ vụn ra đến, sở hữu kiếm khí, đều ngay lập tức chôn vùi. Ngay tiếp theo cửu phẩm trận pháp, đã ở trong khoảnh khắc giải thể, bộ phận trận kỳ bên trên, xuất hiện vết rách, tiểu hắc bản thân cũng hướng về sau rút lui. Có thể tiểu hắc nhưng lại không đi để ý những này, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cung điện, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, làm như phát hiện cái gì không được sự tình. Làm sao vậy? Trương Nhượng Trần nghi hoặc hỏi. Tiểu hắc cảm xúc kích động nói. Hắn sử dụng, chính là thần vẫn chi lực, chỉ có tu luyện thần vẫn kinh, mới có thể tu luyện ra loại lực lượng này. Thần vẫn kinh chính là Côn Luân giới lục đại kỳ thư một trong, thuộc về vẫn thần đảo bất truyền bí mật, dưới tình huống bình thường, chỉ có vẫn thần nhất tộc, mới có thể tu luyện. Tại trung cổ thời đại, vẫn thần nhất tộc từng cực kỳ cường thịnh, có Côn Luân giới chí cường giả một trong vẫn thần đảo chủ, mà thiên cốt nữ đế cũng xuất từ vẫn thần nhất tộc. Vẫn thần đảo chủ sao mà cường đại, có thể cùng 10 cướp vấn thiên quân, tu di thánh tăng, long chủ nhìn xa chờ nhân vật tuyệt thế nổi danh, trong tay nắm giữ cường đại áo nghĩa, có được đồ thần lực lượng. Đáng tiếc, từ trung cổ thời đại về sau, vẫn thần nhất tộc là lui về vẫn thần đảo, như vậy mai danh ẩn tích, rất nhiều người sớm đã quên lãng sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ có tiểu hắc đối với vẫn thần nhất tộc rất tinh tường, còn có thể tại mênh mông trong hải vực tìm được vẫn thần đảo, mang theo Hàn Tuyết đi tiếp thu thần vẫn kinh truyền thừa. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao lại đạt được thần vẫn kinh truyền thừa? Cùng vẫn thần nhất tộc có quan hệ gì? Tiểu hắc thập phần vội vàng hỏi. Nó hiện tại so Trương Nhược Trần càng muốn nhảy vào cung điện ở bên trong, biết rõ ràng thần bí ẩn giả thân phận, liên quan đến vẫn thần nhất tộc, khiến nó không thể không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lưu lại quỷ môn quan là vẫn thần đảo chủ? Trương Nhược Trần trong nội tâm suy đoán nói. Thần bí ẩn giả nói. Lão Phu là người nào, cũng không trọng yếu, không nên ở chỗ này quấy rầy, nhanh chóng rời đi. Rất hiển nhiên, đối với Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc mạo phạm, thủ quan người đã là có chút không vui. Trương Nhược Trần vừa muốn nói gì, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng, không khỏi quay đầu đi, nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Đó là cái gì? Một người sao? Một đạo mơ hồ thân ảnh, ánh vào Trương Nhược Trần tầm mắt. Nàng lưng cõng một thanh kiếm, chân đạp hư không, bước chậm mà đi, nhìn như rất chậm chạp, lại một bước một vạn dặm, một bước một thiên địa, như là theo vũ trụ biên giới đi tới, đi hướng vũ trụ bên kia. Đạo này thân ảnh, dọc theo một đầu thẳng tắp đi về phía trước, giống như ở một bên hành tẩu, một bên ngộ đạo, tìm kiếm ở giữa thiên địa chân lý cùng huyền bí. Một khỏa cực lớn ngôi sao, xuất hiện tại đây người phía trước, chặn đường đi của nàng, thế nhưng mà còn không có tới gần, ngôi sao đã bị một cổ lực lượng vô hình xuyên thấu, tứ tán phân liệt mà khai, cũng không thể làm cho nàng đi về phía trước phương hướng, xuất hiện chút nào độ lệch. Trương Nhượng Trần tâm thần rung rung, mơ hồ cảm giác đến, xuyên thấu ngôi sao, tựa hồ là một đạo kiếm khí, có thể hắn cẩn thận cảm giác, rồi lại giống như căn bản không có kiếm khí, hết thảy coi như lỗi của hắn cảm giác. Tại Thánh Vương Cảnh, Trương Nhược Trần đã đem kiếm đạo tu luyện đến đại viên mãn, tự nhận đối với kiếm đạo có khắc sâu tán thành. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác bản thân phảng phất căn bản là không hiểu kiếm, xa xa không có tiếp xúc đến kiếm đạo bản chất. Chỉ có một điểm, Trương Nhược Trần có thể xác định, cái kia chính là đối phương nhất định tu luyện qua vô tự kiếm phổ, chỉ là sớm đã đạt tới hắn chỗ không cách nào lý giải cảnh giới. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia vượt qua bao la bát ngát hư không, đúng là tiến vào đã đến thần bí ẩn giả chỗ cung điện bên trong. Giống, đúng lúc này, tiểu hắc đột nhiên gào thét kêu lên, lộ ra vô cùng kích động, liều lĩnh hướng về cung điện phóng đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, giờ phút này, cái loại này trở ngại đúng là không còn tồn tại. Nữ đế, là ngươi sao? Ta là Đồ Thiên A, ngươi không nhớ ta sao? Tiểu hắc lớn tiếng la lên nói. Trương Nhượng Trần lập tức đuổi theo, trên mặt lộ ra cổ quái biểu lộ, nói. Tiểu hắc, ngươi tên thật, rõ ràng gọi Đồ Thiên, hắc hắc. Chờ, nữ đế. Ngươi nói nàng là thiên cốt nữ đế. Trương Nhượng Trần đột nhiên kịp phản ứng. Tuy nhiên ta không có thấy rõ hình dạng của nàng, nhưng nữ đế khí chất ta tuyệt sẽ không nhận sai, nàng nhất định là nữ đế, ta biết ngay, nữ đế nhất định còn sống. Tiểu hắc cảm xúc càng phát ra kích động. Trương Nhượng Trần có chút nhíu mày, vừa rồi người kia sẽ là trong truyền thuyết thiên cốt nữ đế sao? Trong lòng của hắn, không thể nghi ngờ là cầm thái độ hoài nghi. Thiên cốt nữ đế đã biến mất 10 vạn năm, mà lại là tiến nhập âm phủ ở chỗ sâu trong, tự tính toán còn sống, như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Chỉ bằng vào khí chất đi phán đoán một người thân phận, rõ ràng không chính xác. Huống chi, dùng tiểu hắc cùng thiên cốt nữ đế quan hệ, nếu như vừa rồi người nọ thật là thiên cốt nữ đế, không có lý do sẽ đối với tiểu hắc chẳng quan tâm. Cách chương.